Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 772, Lai Đặc Tư hoài nghi. Đây là vài vị bản nguyên cảnh cường giả, có thể bảo hộ ngươi an toàn. Chu Hạo đem một mai không gian giới chỉ đưa tới. Hiện tại Phương Thanh thực lực ở vào pháp tắc cảnh, cũng không là rất mạnh. Chủ nhân, có ta không văn thú con tại, coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Tuyệt đối không dám ngăn cản, hành động lần này không có nguy hiểm. Tát La Lan tự tin nói, thôn phệ hai cỗ chân thần thi thể, này chút không văn thú con lực công kích, phá hư tính đạt đến một cái cực kỳ kinh người mức độ. Mặt khác, lần này chinh chiến án tuyển giới, những cường giả kia biết tin tức, bình thường tới nói đúng không sẽ phản kháng, trực tiếp sẽ quy thuận Chu Hạo dưới trướng, nói không chừng không hao phí nhiều ít tinh lực, trùng trùng điệp điệp không văn thú con chia làm hai bộ phận xuất phát. Chu Hạo tay phải vung lên, sau đó Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao đám người xuất hiện. Cha, ngươi gọi chúng ta ra tới làm cái gì? Chu Nghị nghi hoặc nhìn cha mình. Lúc trước hắn đang ở luyện khí, thân ảnh bị cưỡng ép Nazi đi ra, là có một kiện đại sự. Chu Hạo cười nói, ta chuẩn bị thống nhất hắc vực giới. Hắn đột phá đến chân thần, sự tình nhà người đã đều biết. Thống nhất hắc vực giới sao? Chu Nghị trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Hắc vực giới, hắn tổng diện tích so Tinh Lan đế quốc chờ đều không nhỏ hơn bao nhiêu. Chờ thống nhất hắc vực giới, chính là chúng ta đối Tinh Lan đế quốc khai chiến tháng ngày. Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia lãnh quang. Chu Hạo, ngươi bây giờ có nắm bắt đối phó Tinh Lan Sơn bảy vị chân thần sao? Đồng Giao có chút lo lắng nói, đối với Tinh Lan đế quốc, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là vô cùng cừu hận. Chu Linh Nhi là nàng một tay nuôi nấng, đối với mình đứa bé thứ hai, nàng yêu không thể so bất luận người nào ít. Yên tâm, không có nắm chắc ta sẽ không đi làm. Lần này ta muốn cho Tinh Lan đế quốc triệt để hủy diệt. Chu Hạo nắm Đồng Giao tay an ủi, nhìn về phía xa xôi một chỗ, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian kế tiếp, toàn bộ hắc vực giới phát sinh lớn chấn động mạnh. Triệu Cắt giới, Kim Lan giới, Ly Lạc giới còn tốt, giống Hàn Vũ giới, Hắc Vân giới có hàng loạt cường giả tràn vào. Hàn Vũ giới, Hắc Vân giới thủ hạ rất nhiều đều biểu thị thần phục. Mở rộng cương vực chiến đấu, trên thực tế nhân tố quyết định là người, giống hỗn trục tinh hệ trở thành các thế lực lớn khuếch trương chỗ. Bất quá hiệu quả một mực không lớn. Đó là bởi vì thế lực khắp nơi đều có ước định. Chân thần, bản nguyên cảnh cường giả không thể ra tay. Một khi ra tay, một vị bản nguyên cảnh cường giả là có thể quét ngang toàn bộ hỗn trục tinh hệ. Nếu như hai bên thực lực không kém nhiều, chú trọng đủ loại phương pháp, sách lược, thế nhưng khoảng cách quá lớn, người khác căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi tâm. Trên thực tế Chu Hạo đối với thống nhất khổng lồ hắc vực giới cũng không có cái gì lo lắng. Đang phát ra tin tức về sau, án tuyển giới đại bộ phận thế lực lập tức lựa chọn thần phục. Chỉ có một phần nhỏ có bất mãn, ngăn cản chi tâm, những cái kia mới có chút điểm lực cản. Chu Hạo, không văn mẫu thú giải quyết liền là những thế lực kia. Mấy tháng về sau, rất nhiều cường giả không ngừng đi vào Chu Hạo bên người. Toàn bộ án tuyển giới vượt qua 99% tinh không lãnh địa trực tiếp quy về Chu Hạo dưới trướng, còn lại một chút ngoan cố khu vực Chu Hạo cũng đang nhanh chóng đi tới. Đã có người trực tiếp xưng hô án tuyển giới làm Hạo Ma giới. Tại chiếm lĩnh tương ứng khu vực về sau, Chu Hạo mệnh lệnh cũng hạ đạt. Hết thảy tinh cầu nộp lên tài nguyên tất cả đều giảm xuống một thành. Như thế làm đến vô số tinh cầu hưng phấn. thực lực bọn hắn nhỏ yếu, mỗi một lần tích lũy rất nhiều tài nguyên đều lên đưa trước đi. Chỉ cầu tại trong vũ trụ có sinh tồn chỗ, hiện tại giảm bớt một thành, thêm ra tài nguyên bọn hắn hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng được một chút thiên tài. Bọn hắn đối với mới kẻ thống trị mang ơn, bọn hắn mới mặc kệ kẻ thống trị là ai. Hiện tại cần giao nạp tài nguyên thiếu, như vậy hiện tại kẻ thống trị liền phi thường tốt. Không chỉ có là án tuyển giới, còn có Hàn Vũ giới, Hắc Vân giới đều có hàng loạt cường giả tiến vào. Thậm chí chân thần xuất động, mấy khu vực lớn dùng tốc độ cực nhanh ổn định hạ tới. Tại Hắc Vực giới xảy ra chiến đấu lúc, toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới cũng đang phát sinh biến hóa. Hàn Vũ chân thần ngã xuống, Hắc Vân chân thần ngã xuống, mới xuất hiện Hạo Ma chân thần quật khởi. Rất nhiều tin tức không ngừng truyền ra, không gần như chỉ ở Hắc Vực giới lưu truyền, thậm chí dần dần truyền đến Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc các loại, chấn động toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới. Quá mạnh, có thể đánh giết Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần. Này Hạo Ma chân thần thực lực khẳng định là bọn hắn mấy lần. Hắc Vệ tiểu thế giới vậy mà xuất hiện như vậy nhân vật nghịch thiên. Xem hiện tại động tác, Hạo Ma chân thần rõ ràng để mắt tới Hắc Vực giới. Nói không chừng Hắc Vực giới sẽ xuất hiện một vị bá chủ. Không thể tưởng tượng nổi, chân thần đã thật lâu không có vẫn lạc, gần trong vòng ngàn năm lại liên tục vẫn lạc ba vị. Ngoặc kép, vô số người chấn động, chân thần, đó là Hắc Vệ tiểu thế giới tối cường tồn tại, đại biểu là vô địch, nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện có thể đánh giết chân thần tồn tại. Này tại Hắc Vệ tiểu thế giới vô số năm qua đều chưa từng xảy ra. Những cái kia chân thần cũng không khỏi đến thấy một tia nguy hiểm. Nếu như Chu Hạo tìm tới bọn hắn khẳng định cũng đánh không lại. Tinh Lan Đế Quốc trong hoàng cung, Lai Đặc Tư nhìn trước mắt đầu có hai sừng nam tử. Nói, sự tình điều tra thế nào? Bệ hạ, cái kia Hạo Ma chân thần sự tích chỉ có bộ phận. Cụ thể thân phận chúng ta căn bản là không có cách phán đoán. Hắn có phải hay không Chu Hạo, chúng ta cũng căn bản không hiểu rõ. Trên đầu song giác nam tử cung kính nói, đến mức chân thần điện. Hạo Ma chân thần chưa từng có sử dụng tới. Trên người hắn có hai kiện chân thần khí. Một kiện là màu vàng chiến đao. Một kiện là Hàn Vũ chân thần hắc vũ áo giáp. Phế vật. Thật là một đám phế vật. Lai Đặc Tư tức giận nói. Trong mắt của hắn chỗ sâu có một tia hoảng sợ. Trước kia này Hạo Ma liền đưa tới hắn hoài nghi. Có phải hay không Hạo Ma liền là Chu Hạo? Bất quá đằng trước một quãng thời gian Hạo Ma còn thường xuyên xuất hiện. Đằng sau lập tức biến mất, chờ xuất hiện lần nữa ngay tại lúc này. Hắn thực lực vậy mà nhất cử đạt đến chân thần cảnh giới. Hơn nữa còn liên hệ đánh giết Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần. Nếu như đem Hạo Ma so sánh Chu Hạo, sự tình các loại liền hoàn toàn phù hợp. Chu Hạo mấy trăm năm trước chợt bộc phát ra nghiền ép bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thực lực. Hắn pháp tắc lĩnh ngộ rất có thể chân chính đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Có thể đột phá đến mức chân thần khí. Hiện tại bản nguyên trên tấm bia đá Chu Hạo danh liệt thiên bảng thứ nhất. Vậy tuyệt đối có phần thưởng cực lớn. Nói không chừng xa lạ kia chân thần khí màu vàng chiến đao liền là bản nguyên bia đá ban thưởng. Nếu quả như thật là Chu Hạo, Lai Đặc Tư trong lòng hoảng hốt, không có người nào đối tử vong không e ngại, lập tức Lai Đặc Tư lại phủ định ý nghĩ của mình. Không có khả năng, một vị tu luyện không đến ngàn năm liền đột phá đến chân thần. Làm sao có thể có cường đại như vậy thiên phú? Coi như có khả năng đột phá, Chu Hạo cũng không có khả năng đánh giết chân thần. Nhất định là trùng hợp, Hạo Ma cùng Chu Hạo tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Lai Đặc Tư trong lòng gào thét, cưỡng ép đem ý nghĩ trong lòng đè nén xuống. Tiếp tục điều tra, nhất định phải triệt để biết rõ ràng này Hạo Ma chân thần thân phận. Còn có, tăng lên ban thưởng, tìm kiếm Chu Hạo hạ lạc. Lai Đặc Tư giận dữ hét. Vâng, song giác nam tử không dám vi phạm. Cung kính nói một tiếng, lui ra ngoài, Lai Đặc Tư, chờ lấy ta, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ trở về lấy tính mạng của ngươi. Trong đầu, cái kia đạo sen lẫn băng lãnh sát ý thanh âm lại là vang lên. Mấy trăm năm trước sự tình, như là vừa mới phát sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.